Vô địch thiên hạ, chương 1331, vô hồn âm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hồn tinh, một phiến hoang vắng phong thổi qua, có chút buồn bã, cảm giác lạnh lùng, hình như lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến linh hồn. Này là vô hồn âm phong. Kim giác tiểu ngưu sắc mặt ngưng trọng nói. Phổ thông tổ thần sơ giai cường giả nếu là không cẩn thận bị này vô hồn âm phong xâm thể, không có đúng lúc trị liệu lời nói, một giờ sau nhất định chết, với lại từ trạng cực kỳ quái dị. Thế nào cái quái dị pháp? Hoàng Tiểu Long nhịn không được vừa hỏi. Chết thời gian, thần cách tựa hồ bị cái gì đồ đạc thôn phệ, thần hồn tiêu tán, gương mặt thống khổ chi cực, với lại ngũ tạng lục phủ đều một phiến nát bét. Kim giác tiểu ngưu đạo. Hoàng Tiểu Long đào hấp một hơi lãnh khí. Này vô hồn âm phong vậy mà kinh khủng như vậy, không chỉ có thể tổn hại thân thể, nhưng lại có thể thôn phệ thần cách. Với lại phổ thông thần khải cùng thần lực căn bản không có cách gì phòng ngự được này vô hồn âm phong. Hư thiên ma ngục thú chen lời nói. Bất quá chủ nhân có hoàng tuyển ma bảo, tất nhiên là không sợ, này chính là vô hồn âm phong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng buông lỏng. Kỳ thực cho dù không có hoàng tuyển ma bảo, người có kim long lôi trì cùng chí tôn thần cách cũng không cần lo lắng này vô hồn âm phong. Kim giác tiểu ngưu đạo, kim long lôi trì có thể khu trừ này vô hồn âm phong. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không ngờ tới kim long lôi trì còn có này chờ tác dụng. Kim giác tiểu ngưu nhướng mí mắt, vô hồn âm phong là lợi hại, nhưng mà kim long lôi trì thế nhưng thiên địa chín đại lôi trì, vô hồn âm phong lại tính cái gì, tuy rằng ta cũng không phải rất rõ ràng kim long lôi trì cái khác tác dụng, nhưng mà, ngươi sau đó sẽ từ từ phát hiện kim long lôi trì tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng bảo bối. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nói như vậy, Hoàng Tiểu Long đối Kim Long Lôi Trì lại là cực kỳ mong đợi. Sau khi, mọi người phá mở vô hồn âm phong, tiến nhập vô hồn tinh. Vì thí nghiệm Kim Long Lôi Trì tác dụng cùng uy lực, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang Hoàng Tuyền Ma Bào gọi ra, cũng không có mặc vào sư phụ Kim Mi cho Kim Giáp Thần Khải. Càng không có dùng chí tôn thần lực phòng ngự, mà là tùy ý vô hồn âm phong thổi tập qua đây. Vô hồn âm phong vừa vào thể, Hoàng Tiểu Long đầu óc nháy mắt liền nghe được từng tiếng quỷ khóc ma gọi thanh âm, đồng thời ngũ tạng lục phủ vậy mà mơ hồ bị đau. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, hắn nguyên long thần thể đã cường hoành chí cực, không nghĩ tới này vô hồn âm phong vậy mà đều có thể nguy hại đến hắn nguyên long thần thể. Này thời gian, một trận hỗn độn kim long lôi khí từ mi tâm hỗn độn lôi trì trung tuôn ra, lưu truyền Hoàng Tiểu Long toàn thân, nơi đến, vô hồn âm phong toàn bộ tiêu thất. Với lại nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, hỗn độn kim long lôi khí cũng không là đơn giản mang này vô hồn âm phong khô trừ, mà là mang cái đó đánh tan, chuyển hóa thành một loại khác thiên địa năng lượng, sau đó dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp. Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân thu nạp này vô hồn âm phong chuyển hóa thiên địa năng lượng sau, không chỉ có là nguyên long thần thể còn là tam đại chí tôn thần cách, đối này vô hồn âm phong đều sinh ra một loại đồng tính tướng kháng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí nghiệm thoáng cái kim long lôi trì tác dụng cùng uy lực, Hoàng Tiểu Long triệt để yên lòng, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại dùng bản thân kim Phật chí tôn thần cách quang minh tịnh hóa năng lực, phát hiện đồng dạng có thể tịnh hóa này vô hồn âm phong, Hoàng Tiểu Long liền càng yên tâm. Mọi người một đường phi hành, do vào trong đó hai loại linh dược tài liệu bách diệp cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quà tại vô hồn tinh khu vực trung tâm một cái đại lục nội. Sở dĩ, mọi người hướng vô hồn tinh khu vực trung tâm mà đến. Có lẽ là bởi vì vô hồn âm phong tồn tại, vô hồn tinh trái lại cực ít phát hiện ma thú tà ma cùng vong linh. Mọi người ở đây lúc phi hành, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu gấp mở miệng kêu lên. Đình, mọi người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long tâm cảm nghi hoặc thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ phía trước một phiến thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường sườn núi đạo. Phía trước có trận pháp cấm chế, mọi người lấy làm kinh hãi, bất quá. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói, mọi người đảo không có hoài nghi, với lại có thể đáng giá Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy gấp nhắc nhở trận pháp cấm chế khẳng định không phải thông thường trận pháp cấm chế. Chúng ta đi vòng qua, Hoàng Tiểu Long đảo, nếu liền Kim Giác Tiểu Ngưu đều thận trọng như vậy trận pháp cấm chế, Hoàng Tiểu Long còn là ít đi va chạm vì tốt. Nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại lắc đầu nói, không cần, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, này trận pháp cấm chế, nên phong ấn cái gì thượng cổ thần khí. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, thượng cổ thần khí, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, liền Kim Giác Tiểu Ngưu đều thận trọng như vậy trận pháp cấm chế, phong ấn thượng cổ thần khí nhất định là không bình thường. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng hội ý cung kính xác nhận, sau đó vươn tay hư không đối kia phiến sườn núi nhấn một cái, tức khắc kia phiến thoạt nhìn cũng không khác thường sườn núi một trận quang mang bạo xạ khủng bố vô hồn âm phong hình thành bão táp không ngừng từ trong đó tịch quyển mà ra. Ngoại trừ vô hồn âm phong bão táp còn có khủng bố tử khí. Mọi người lấy làm kinh hãi, bận tự vận chuyển thần lực phòng ngự. Cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long mang Hoàng Tuyền Ma Bào gọi ra, Hoàng Tuyền Ma khí cuồn cuộn phi tuôn, bảo vệ mọi người. Tại Hoàng Tuyền Ma khí chi hạ kia vô hồn âm phong bão táp cùng tử khí sôi nổi bị cản lại. Sau một hồi, vô hồn âm phong bão táp cùng tử khí mới chậm rãi yếu bớt xuống, cuối cùng ngừng. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, chỉ thấy kia phiến sườn núi đã biến mất, xuất hiện một cái cổ kính cái gương. Cái gương không biết là loại nào tài liệu đúc, không có một chút màu sắc, có màu vàng nhạt. Mà cái gương bốn phía, bao quanh tử khí cùng vô hồn âm phong, ngưng tụ thành từng cái người chết đầu toàn phi thời gian, thỉnh thoảng tản mát ra nhượng nhân tâm sợ thanh âm như tới từ cửu u địa ngục. Là địa ngục vong linh giới tử hồn đại trận, Hư Thiên Ma Ngục Thú nhận ra phong ấn cái gương đại trận kinh sợ đạo. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người lại là chưa nghe nói qua tử hồn đại trận, nhưng là từ Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú thần tình liền biết này tử hồn đại trận tất nhiên là địa ngục vong linh giới uy lực cực lớn đại trận. Có thể phá giải này tử hồn đại trận, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản nữ là ai, là siêu cực vô địch thần ngưu nhất tộc lão tổ chính là một cái tử hồn đại trận tính cái gì. Nhìn lại ngưu khí bên lộ Kim Giác Tiểu Ngưu, Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Tốt lắm, cho ngươi một phút, phá này tử hồn đại trận. Kim Giác Tiểu Ngưu miệng một trương, cuối cùng nói không ra lời. Hư Thiên Ma Ngục Thú bĩu môi không tiếng động cười, mà tại vô hồn tinh khu vực trung tâm một phiến đại lục thượng, một đám người cũng đang công kích phá giải một cái thượng cổ đại trận, đám người kia thình lình liền là Sa Lãng Tông tông chủ Lương Lữ Văn cùng Sa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão. Nhìn dần dần ảm đạm xuống cấm chế, Sa Lãng Tông tông chủ Lương Lữ Văn trên mặt ý mừng càng tới càng nồng. Tông chủ, lại qua 2-3 giờ chúng ta liền có thể phá rơi này thượng cổ đại trận. Một vị Sa Lãng Tông thái thượng trưởng lão cười nói, Lương Lữ Văn gật đầu cười nói, chỉ cần phá này thượng cổ đại trận, bên trong bảo tàng, mọi người đều có phần, tất cả mọi người nghe toàn lực oanh phá đại trận này, bản môn chủ trùng điệp có phần thưởng. Tạ môn chủ, Sa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão cao giọng đáp, cách chương.